Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 12, không hối tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong viện có một gốc cây hồng táo, nghịch cuối mùa mà dài, bây giờ chính là quả lớn từng đống thời điểm một cây quả đỏ, ép tới đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất chọc Huyền Thắng đi qua, tiện tay cởi xuống một cái, phân cho Khương Vọng mấy quả, vừa đi vừa ăn. Bác Vọng hầu phủ đình viện thật sâu, Khương Vọng mới tới Lâm Truy lúc, thấy tựa như thấy biển. Như thật muốn bày cái gì đại yến, so với 3 tháng trước Sóc Phương bá phủ tiệc cưới, quy cách chỉ biết cao, sẽ không thấp. Dù sao cũng là đại tề đỉnh cấp danh môn, bây giờ một môn ba hầu, chính là cực thịnh thời điểm. Vượt trên bảo thị không ngừng một đầu, đương nhiên, hôm nay là tiệc rượu tư nhân, đồng thời không có mấy cái người ngoài. Đi theo lão quản gia qua góc hành lang, đi tới phòng chính, Trọng Huyền Vân ba chính cùng nam tử bộ dáng trung niên trò chuyện vui vẻ. Ha ha ha, thật sự là trải qua không phải nói, mới nói được hắn liền trở về. Lão gia tử cao giọng cười to, đưa tay chiêu nói, tới, A Thắng, Thanh Dương, nhanh cùng Diệp Đại Phu làm lễ. Hôm nay Bác Vọng hầu phủ khách nhân, nguyên là chính sự đường triều nghị Đại Phu Diệp Hận Thủy người ta văn danh quá lớn, lại là Thanh Từ. Cái gọi là Thanh Từ, lại tên Lục Trương, chỉ là tế lễ bên trên cầu chúc trời xanh. Biểu tấu lịch đại tiên đế văn chương, bởi vì tại dây leo xanh trên giấy hạ xuống màu đỏ thắm văn tự mà đến nó tên. Chỉ cầu hoa lệ hành văn, rõ ràng lộ ra thịnh thế hào hoa phong nhã. Vừa vặn Diệp Hận Thủy có hiện nay tề quốc thứ nhất hoa lệ hành văn. Hắn văn phong bị người đương thời xưng là Long Cung Vườn Hoa, là đọc như đi Long Cung Vườn Hoa, hoa lệ đến cực điểm. Kẻ làm theo nhiều, tại tề quốc văn đàn. Cũng là tương đương có sức ảnh hưởng một phái. Tề đình hiện nay mỗi lần đại tế, cơ bản đều là Diệp Hận Thủy đến chủ bút Thanh Từ, có thể thấy được địa vị. Chính là chỉ nể mặt Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng cũng không khả năng đối với Trọng Huyền Vân ba không tôn kính. Chớ nói chi là hắn vốn là tại lão hầu gia trước mặt, một mực thận trọng vãn bối chi lễ. Này lại lão gia tử mới mở miệng, hắn liền ngay cả bước lên phía trước chào hỏi. Mạnh vì gạo. Bảo vì tiền Trọng Huyền Thắng chẳng biết tại sao, cũng không phải rất tích cực, chậm rãi đi tại Khương Vọng bên cạnh, miễn cưỡng cũng được lễ. Lấy bối phận đến nói, Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng đều là tiểu bối, Diệp Hận Thủy thụ lễ đương nhiên nhận được. Nhưng Khương Vọng bên này mới muốn khom người, Diệp Hận Thủy bên kia liền đứng lên, vẻ mặt tươi cười. Ta cùng Trọng Huyền gia chính là thông gia chuyện tốt, ngươi cùng A Thắng là huynh đệ giao thời. Chúng ta vốn là người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Khương Vọng cũng không biết Diệp Hận Thủy cùng Trọng Huyền gia có như vậy thân cận, nhưng Diệp Hận Thủy cười rạng rỡ, hắn cũng không khả năng không nể mặt mũi. Hôm nay có thể cùng Thanh Từ phong lưu Diệp Đại Phu cùng tòa, nhìn dù qua loa, nhưng cũng có thể nghe được mùi mực, thật sự là vui vô cùng. A Thắng, trong gian phòng duy nhất còn ngồi chỉ còn Trọng Huyền Vân ba, hắn nhìn xem Trọng Huyền Thắng, giọng mang quan tâm. Khoảng thời gian này tại học cung tu hành rất mệt mỏi sao? Gia Gia nhìn ngươi tinh thần không phải là thật tốt, vừa cười đối với Diệp Hận Thủy nói, đứa nhỏ này bình thường có thể hoan thoát cực kỳ, xem ra tắc hạ học cung là cái cối say tính tình nơi tốt a. Diệp Hận Thủy nhìn Trọng Huyền Thắng, trên mặt cũng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này phạt hạ đông tuyến chiến sự, ta thế nhưng là toàn bộ hành trình ngẫm lại qua. A Thắng tính tình. Chỗ nào còn cần cối say, về sau so với Định Viễn Hầu, cũng làm không sai. Diệp Đại Phu quá khen, ta sao có thể cùng ta thúc phụ so. Trọng Huyền Thắng như mới bừng tỉnh hồi phục lại tinh thần, trả lời một câu Diệp Hận Thủy, liền đối với Trọng Huyền Vân ba nói. Không dối gạt Gia Gia, Tôn Nhi tại học cung mỗi ngày bị anh họ gây hấn ẩu đả, đã là tích ám thương, cho nên tinh thần không tốt cơm sẽ không ăn, ta đi về nghỉ trước. Trọng Huyền Vân ba cười khoát tay, người đứa nhỏ này, ngay trước ngươi Diệp bá phụ trước mặt, cũng không cần loạn nói đùa, không phải vậy trêu đến ngươi Diệp bá phụ thật lo lắng ngươi có thể thế nào tốt. Ta không có nói đùa, Trọng Huyền Thắng tấm kia từ trước đến nay chất đầy nụ cười mặt béo, giờ khắc này nghiêm túc cực kỳ. Hắn đối với Diệp Hận Thủy thi lễ một cái, xin lỗi Diệp đại phu, Trọng Huyền Thắng thân thể khó chịu, liền không tiếp khách. Không ngại sự tình. Diệp Hận Thủy ngược lại là không có gì không thoải mái biểu tình, rất ôn hòa nói. thân thể không thoải mái, là muốn thật tốt điều dưỡng mới được. Lại đối Trọng Huyền Vân Ba nói, hầu gia, A Thắng thân thể quan trọng, ta cũng không tiện lại quấy giày, ngày khác lại cùng ngài uống trà. Dứt lời, quay người thẳng rời đi. Phương Vọng coi như ngu ngốc đến mấy, này lại cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng. Nhanh đuổi mấy bước, cùng đi theo ra phòng bên ngoài. Diệp đại phu, ta tiễn ngài một chút. Bác Vọng hầu phủ phòng chính, tự nhiên là sáng sủa sạch sẽ, lấy sạch vô cùng tốt. Người ngoài đi sạch sẽ, to như vậy trong gian phòng, tổ tôn hai người một ngồi một đứng, bầu không khí cũng là cũng không nhẹ nhõm. Trọng Huyền Vân Ba ngồi ở vị trí đầu vị trí, từ đầu đến cuối chưa từng đứng dậy, cũng thật lâu không nói lời nào. Trọng Huyền Thắng cũng không nói đi về nghỉ lời nói, liền đứng ở tại chỗ. Trầm mặc kéo dài rất có một hồi, cuối cùng là Trọng Huyền Vân Ba mở miệng trước, Diệp Hận Thủy, chính sự đường hàng tên, quyền cao chức trọng. Dõi mắt toàn bộ Tề Quốc, nhân vật như vậy cũng không nhiều. Hắn hôm nay tự mình đến nhà, đủ thấy coi trọng rồi. Trọng Huyền Thắng không nói lời nào, Trọng Huyền Vân Ba tiếp tục nói, hắn chỉ có một người muội muội, gả cho quận Bình Nguyên quận trưởng Hình Duẫn Đạo. Hình Duẫn Đạo mặc dù chỉ là cái quận trưởng, nhưng bởi vì lịch sử nguyên nhân, nhà bọn hắn tại quận Bình Nguyên kinh doanh nhiều năm, Hình gia riêng có Bình Nguyên tướng danh xưng. So với nơi khác liêu quan quận trưởng, không biết mạnh hơn bao nhiêu, người đây cũng có thể có chỗ nhận biết a. Trọng Huyền Thắng trầm mặc. Diệp Hận Thủy duy nhất muội muội, cùng Hình Duẫn Đạo chỉ có một đứa con gái, vô cùng được sủng ái. Hình Tình Tuyết mỹ danh, tại đế quốc Tây Bộ số 1 số 2, diễm sắc có thể xưng không tệ rồi. Trọng Huyền Thắng vẫn trầm mặc, ta biết ngươi làm yêu cùng Bảo Trọng Thanh phân cao thấp. Ta vì ngươi an bài cửa hôn sự này, so cái kia Bảo Thị con trai thứ hai, mạnh hơn không chỉ gấp 10. Trọng Huyền Vân Ba thanh âm già nua cũng không rất cao, nhưng rất thấy tức giận. Ngươi hôm nay cho ta náo cái gì tính tình, đâm cái gì loạn. Tài hùng biện không ngại, hôm nay lại trầm mặc thật lâu Trọng Huyền Thắng, lúc này mới mở miệng nói. Thập tứ đâu, thập tứ, Trọng Huyền Vân Ba nhíu mày nói, nàng chỉ là một cái tử sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền gia dạng này tử sĩ, không có một đáng, cũng có 800. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trọng Huyền Thắng nhìn xem Trọng Huyền Vân Ba, dị thường ngoan cường nói. Thập tứ đâu, làm càn, Trọng Huyền Vân Ba giận tím mặt, vỗ một cái tay vịn, miễn cưỡng đỡ tay đều đánh bay. Trọng Huyền Tuân là tự lập môn hộ quan quân hầu, ngươi là cái gì? Ta quản không được Trọng Huyền Tuân, còn quản không được ngươi sao? Vị này kinh nghiệm xa trường lão hầu gia, mặc dù vết thương cũ quấn thân, tu vi không được, thế nhưng uy nghiêm không tầm thường. Một đời chinh chiến, vì quốc gia thành lập công huân vô số. Hôm nay đại tề trong quân hãn tướng, không biết nhiều ít từng là hắn bộ hạ cũ. Liền quân thần Khương Mộng Hùng, ở trước mặt hắn cũng phải khách khách khí khí. Liền triều nghị đại phu Diệp Hận Thủy, ở trước mặt hắn cũng là chấp lễ rất cung. Lúc này nổi giận phừng phừng, đúng như hổ khiếu sơn lâm. Nhưng Trọng Huyền Thắng chỉ là nhìn thẳng hắn, rất chân thành nói. Trọng Huyền Tuân là tự lập môn hộ quan quân hầu, ta là làm cho hắn tự lập môn hộ Trọng Huyền Thắng. Ra ra, ta không phải là muốn khiêu chiến ngài uy nghiêm, ta cũng không muốn cùng ngài đối chọi gay gắt. Cái gì Diệp Hận Thủy, cái gì Hình Tình Tuyết, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn biết, thập tứ đi nơi nào rồi. Trọng Huyền Vân Ba âm thanh trầm thấp xuống. Trọng Huyền Thắng, ngươi cảm thấy cánh cứng rắn thật sao? Bác Vọng hầu tước vị, ngươi có thể còn không có kế bên trên. Ngươi yêu cho ai, có gì đặc biệt hơn người? Trọng Huyền Thắng cuối cùng không thể lại áp chế bất an của hắn, không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, âm thanh tức giận hỏi. Ngươi đem thập tứ như thế nào rồi? Trọng Huyền Vân Ba vẫn luôn biết, Trọng Huyền Thắng là cái co dụng khí hải tử. Trọng Huyền Thắng làm những chuyện kia, chiến thắng những cái kia khó khăn, hắn vẫn luôn có quan tâm qua. Đã từng lần lượt cảm khái, lần lượt sinh lòng an ủi. Nhưng hôm nay cũng là hắn lần thứ nhất, tự mình đối mặt phần này dũng khí. Hắn thiết thực cảm thụ đến, cái này đã từng dùng dáng tươi cười che giấu cảm xúc tôn nhi. Cái này luôn luôn ở trước mặt hắn cười đùa tí tửng, chơi xấu lăn lộn tiểu mập mạp, là thật lớn lên. Thế là cũng càng thêm cảm nhận được rõ ràng, chính mình già đi. Hắn không tin lấy Trọng Huyền Thắng thông minh, sẽ nghĩ không ra hắn hôm nay làm như thế nguyên nhân, sẽ nghĩ không ra cái gì mới là lựa chọn tốt hơn. Có thể chung quy là làm một cái nữ nhân, một cái tử sĩ, như thế váng đầu não. Hắn còn lúc còn trẻ, nào có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Dù là đồng dạng là tại ngoại lâu cảnh, năm đó hắn, một bàn tay có thể đập bay 10 cái hiện tại Trọng Huyền Thắng. Tại gặp không thể nghịch tổn thương, Đoạn Tuyệt Thần Lâm chi vọng về sau, còn có thể vững vàng trường khống toàn bộ Trọng Huyền gia, đem Trừ Sáng Rực bên ngoài mấy đứa bé bồi dưỡng thành tài. Tại Gia Minh Đồ chuyện kia sau đó, còn có thể chống đỡ Trọng Huyền gia lung lay sắp đổ ra thế, dùng Trọng Huyền thị sừng sững không ngã. Hắn thủ đoạn, há lại, chung quy là già, già nua không chỉ là nhục thân, suy bại không chỉ là khí huyết. Còn có tinh thần, ý chí, thậm chí là tính tình hắn ở trong lòng thở dài một cái thật dài. Trên mặt cuối cùng là không mang biểu tình gì, rất bình tĩnh đối với Trọng Huyền Thắng nói. Người có hay không nghĩ tới, thừa kế tước vị sau đó, người muốn thế nào chống lên gia tộc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có hay không nhảy ra ngươi Trọng Huyền Thắng cảm thụ của mình, lấy thân phận của Bác Vọng Hầu, cân nhắc qua gia tộc này tương lai. Người có biết hay không, một cái gia tộc muốn truyền thừa xa xưa, trọng yếu nhất chính là cái gì? Hắn nếp nhăn mọc lan tràn trên mặt, là năm tháng kéo dài uy nghiêm. Hắn cũng không nghiêm khắc trong mắt, là toàn cả gia tộc lịch sử cùng quyền hành. Nhưng Trọng Huyền Thắng con mắt rất nhỏ, nhỏ đến chỉ chứa được một người. Liền dùng đôi mắt này cùng Trọng Huyền Vân Ba đối mặt. Ngài có biết hay không, thập tứ đối với ta trọng yếu bao nhiêu? Cái này một đôi tổ tôn, lẫn nhau đều biết đối phương đáp án của câu hỏi, nhưng lẫn nhau đều không có cho đối phương trả lời. Trọng Huyền Vân Ba nâng lên đã có ra đốm mồi tay, chỉ bên ngoài. Người nhìn trong viện viên kia cây hồng táo, lại không tu bổ, liền muốn đẻ gãy. Nghịch cuối mùa không là vấn đề, mưa gió cũng không tính là gì. Nhưng nó vì cái gì nhịn không được, cành lá rậm rạp, tác phẩm rất nhiều, lấy được rất lớn thành tựu đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng thân cây không thể yếu, thân cây nếu như nhịn không được, liền biết bị quá tùm bàng chi đè sập. Người đường thúc phụ Trọng Huyền Trừ Lương, đương thời chân nhân, binh phong vô song. Người anh họ Trọng Huyền Tuân, hoàn mỹ thần lâm, không đến 30 tuổi. Đã tước phong quan quân hầu, bọn hắn là Trọng Huyền thị kiêu ngạo, làm cho cả Trọng Huyền gia càng cường đại, càng được người tôn trọng. Thế nhưng, muốn gánh chịu gia chủ mặc cho ngươi đây, tu vi của ngươi là nhược điểm, sau lưng của ngươi không có mẫu tộc chèo chống. Bằng lực lượng của ngươi bây giờ, nhịn không được như thế lớn gia tộc. Ta tin tưởng cho ngươi thời gian ngươi có thể làm được thật tốt, thế nhưng thời gian dài dằng dặc từ đâu tới đây? Trừ Lương đối đãi ngươi như con. A Tuân hiện tại cũng không biết lại cùng ngươi tranh cái gì. Có thể 10 năm sau đâu, 100 năm sau đâu, một khi xuất hiện cơ hội, A Tuân coi như mình không muốn tranh, người đứng bên cạnh hắn đâu. Một mực đi theo người của hắn đâu, bọn hắn như là đã phân ra tự lập, về sau chính là Trọng Huyền thị bàng chi. Từ xưa đến nay, nào có cảnh yếu nhánh mạnh dài lâu thế ra. Lấy ngươi thông minh tài trí, ngươi cần phải rõ ràng. Cùng cháu gái của Diệp Hận Thủy thành thân, nội tu tự mình, bên ngoài liên cường nhân, mới có thể vững vàng nắm chắc gia tộc, đem toàn bộ Trọng Huyền thị lực lượng đều thống hợp đến cùng một chỗ. Cho ngươi, tại Trọng Huyền thị, đều là lựa chọn tốt nhất. Trọng Huyền Thắng lẳng lặng nghe hắn nói xong, chỉ hỏi. Tại thập tứ đâu, Trọng Huyền Vân Ba cuối cùng là thở dài một hơi, nếu như ngươi kiên trì, thập tứ có thể làm ngươi thiếp thất. Trọng Huyền Thắng trong lòng tảng đá buông xuống, lão gia tử câu nói này chỉ ít có thể nói rõ, thập tứ không có xảy ra chuyện cái này đủ. Hắn có thể bảo vệ tốt thập tứ, hắn về sau sẽ không lại theo thập tứ tách ra. Lấy trí tuệ của hắn, lại thêm bây giờ có thể điều động tài nguyên, hắn sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Để hắn sợ hãi, để hắn khẩn trương, chỉ là như thế một loại không biết. Hắn không rõ ràng tại hắn tại học cung bồi dưỡng khoảng thời gian này. Trọng Huyền Vân Ba có thể hay không sử dụng cái gì tàn khốc, thủ đoạn khả năng rất thấp, thế nhưng là hắn rất sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ đến đều là một cái dám đánh bạc tất cả bên trên chiếu bạc người, duy chỉ có tại thập tứ sự tình bên trên, hắn không dám đánh cược. Tại Tắc Hà học cung 3 tháng, hắn dĩ nhiên là mỗi ngày khổ tu, mỗi ngày bị đánh, không có một khắc rảnh rỗi. có thể thập tứ thân ảnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại trong đầu của hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quen thuộc có một người như vậy, từ đầu đến cuối an tĩnh hầu ở bên cạnh hắn. Nghe hắn phàn nàn, cùng hắn mạo hiểm, cho hắn lấy băng lãnh khôi giáp phía dưới, vô tận ôn nhu. Hiện tại hắn cũng bình tĩnh lại, cuối cùng có thể tỉnh táo suy nghĩ, liên quan đến hôm nay hết thảy, tất cả nhân quả đều tại trong óc của hắn rõ rệt hiện ra. Hắn có một cái không cần nghĩ ngợi quyết định, thế nhưng nghiêm túc suy tư về sau, vẫn là như vậy lựa chọn. Ta sẽ không nạp thiếp, cái này cái gì đều có thể thương lượng mập mạp, nhìn xem hắn tôn kính tổ phụ, lấy không cho thương lượng tư thái nói. Ta cũng chỉ sẽ lấy một cái vợ, đó chính là thập tứ. Đường đường đại tề Bắc Vọng Hầu, làm sao có thể lấy một cái tử sĩ là chính thê. Trọng Huyền Vân Ba thất vọng nhìn xem hắn, dù là mất đi cái này Bắc Vọng Hầu tước, từ hồi nhỏ một mực cố gắng đến bây giờ, cố gắng chính là cái gì? Bắt lấy một cơ hội nhỏ nhoi, liền dứt khoát áp lên hết thảy bên trên chiếu bạc, dùng hết tất cả tài trí đi tranh, tranh là cái gì? Thật vất vả thắng cho tới bây giờ, chẳng lẽ muốn dừng ở cái này tới cửa một chân địa phương sao? Trọng Huyền Thắng vốn cho rằng, chính mình tại thời khắc này, sẽ có quá phức tạp cảm xúc. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn nhưng lại không có gợn sóng. Một cái đại tề đệ nhất đẳng thế gia, một cái tào giai phạt diệt hạ quốc chứng đạo chân quân đều không thể đến phong thế tập võng thế hầu tước, theo một cái thập tứ. Nơi đó có cái gì khả năng so sánh, những vật kia, dựa vào cái gì theo thập tứ so. Giờ khắc này Trọng Huyền Thắng chỉ cảm thấy thản nhiên, hắn phi thường bình tĩnh nói. Trừ thập tứ, ta không hối tiếc. Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Vân Ba âm thanh đột nhiên hất lên. Hắn dùng cặp kia đã có chút đục ngầu con mắt nhìn xem Trọng Huyền Thắng, giống như là dùng hết thảy khí lực. Ta muốn chết, chinh chiến một đời, chưa từng như này mềm yếu hắn. Tại năm đó Trọng Huyền Minh Đồ đi đến Hải Chi lúc, cũng không nhìn nhau liếc mắt hắn. Hôm nay nhìn xem cháu của mình, như thế đau thương. Ta sống không qua năm nay, hắn nói. Hắn chỉ là nghĩ trước khi chết, an bài tốt gia tộc tương lai. Chỉ là muốn để chính mình cả đời hy sinh cùng phấn đấu, có thể có một cái làm hắn an tâm phần cuối. Hắn giả yếu trên mặt, bộc lộ chính là dạng này yếu ớt cảm xúc. Trọng Huyền Thắng giật mình ngay tại chỗ. Thật lâu, hắn quỳ xuống, chán nện ở gạch bên trên, đập tầng tầng lớp lớp một cái đầu. Đập đến gạch đều nát, đập đến trên trán thấy máu. Sau đó đứng dậy. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cách chương.